12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày nằm mốc cả bệnh viện, Bảo Bình cuối cùng cũng đã được xuất hiện trong sự vui mừng của dân Đen. Hôm nay là thứ bảy, tức là ngày nghỉ, tức là ngày đầu tiên học nhóm. Có thể rất khó tin nhưng từ sáng sớm, tất cả mọi người đã không có ở trên giường. Mỗi đứa một địa điểm. Một vài người thì cảm thấy đây như địa ngục, vài người lại không quan tâm, nhưng có hai phần tử lại như hẹn hò. Thiên Bình hôm nay không còn là con sâu lười như mọi khi. Hôm nay cô nàng dậy rất sớm, đơn giản vì hôm nay cô có hẹn, không phải như mọi người nghĩ, cô là hẹn học chứ không phải hẹn hò. Hơn nữa, người hẹn cô lại là người rất đúng giờ. Đến trễ một tích tắc vẫn là trễ. Vào trong phòng máy tính ở ký túc xá, đã thấy ai đó đang ngồi chiếm trễ trên ghế. Trễ 3 giây đó, Thiên Yết lười nhắc liếc mắt về Thiên Bình, cua đáng vừa thôi, không định học à. Thiên Bình tự rót cho bản thân một cốc trà, sau khi đã an tọa trên ghế thấy tên kia không có ý định học bài. Tức quá nên cũng phải nói, học thì học, xoắn thế. Thiên Yết lười nhắc chỉnh lại tư thế ngồi, học gì trước. Thiên Bình tuy có hơi bực nhưng cố nhịn vì một tương lai tốt đẹp. Ai yếu môn gì tự học môn đó, xong tí nữa làm bài kiểm tra thứ do Thiên Hạt gửi rồi chấm chéo. Thiên Yết cầm tờ giấy Thiên Hạt gửi rồi xuyên tạc, thế thì học riêng cho nhanh, đưa phiếu đây, làm luôn. Thiên Bình đỏ mặt tức giận vì mấy câu nói thờ ơ của Thiên Yết. Bùng cháy, Thiên Yết biết mình đã chọc giận được cô nàng nên khá hả hê. Đưa cho tờ đề bài, cả hai ngồi im lặng làm, căn phòng nhờ hai con người này mà cảm thấy như ngăn đá tủ lạnh. Sử nữ và nhân mã thì lại khác, hai con người này chọn thư viện trường để làm nơi học. Nhưng, đồ ngốc H2. O2, 2S2O chứ, không hiểu IQ của anh ba chữ số là thật hay là giả nữa. Sử nữ bực mình đập quyển sách hóa lên bàn. Sử nữ à, cô làm ơn bé cái miệng dùm cái. Mọi người nhìn kìa, nhân mã chắp tay cầu xin. Sử nữ bây giờ mới nhận ra mình nói hơi to, tất cả mọi người trong thư viện đang trừng mắt nhìn cô. Bạn nữ nhà ta đang đỏ mặt xấu hổ, tại tôi lâu lắm không học hóa, với lại tôi là chỉ chơi bài nâng cao chứ không chơi bài cơ bản nha. Nhân mã giải thích, anh thấy có gì vô lý không? Không giải được cơ bản mà làm được nâng cao. Chép bảng nguyên tố hóa 5 lần cho tôi. Sử nữ một lần nữa hét nổ màng nhĩ anh mã. Cô quá đáng vậy, bảng nguyên tố cô biết giải lắm không? Một lần là quá lắm rồi, đây lại 5 lần. Nhân mã cũng không chịu thua. Anh thử nói thêm câu nữa xem. Sử nữ trừng mắt nhìn nhân mã, sự kiên nhẫn của bà này đã hết. Nhân mã quá hoảng sợ nên không suy nghĩ nhiều, cầm bút mà cắm đầu vào chép. Khác với hai con người này, Bạch Dương vẫn còn đang say giấc nồng. Vẫn còn đang nằm trong chăn ấm đệm êm ôm con cừu bông màu trắng. Nhưng khung cảnh này không tồn tại được lâu. Này cô, dậy đi. Ma kết kéo chăn của Bạch Dương ra. Đối với người bình thường, khi bị kéo chăn ra hẳn sẽ rất bực mình và lập tức tỉnh ngủ, nhưng đây lại là một ngoại lệ. Bạch Dương cứ nằm im thin thít như không có chuyện gì xảy ra. Nếu nhìn lâu còn cảm thấy như cô là xác chết đến nơi rồi. Sau một hồi không gọi được, ma kết đã quyết định sử dụng cảnh truyền thống. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lấy ra một xô nước lạnh. Đang định dội lên thì thấy, dễ thương quá. Mái tóc ngắn đỏ hung hơi rối, lòa xòa vào mắt. Làn da trắng ngần, môi hơi chu ra trông rất dễ thương. Nụ cười, thánh thiện, ma kết đơ ra vài giây. Ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xô nước trên tay ma kết đã biến mất, người chịu trận chính là... Ma kết, nhân lúc ma kết đang đơ, Bạch Dương đã nhanh tay giật lấy xô nước đổ thẳng vào người ma kết. Định chơi bồn cô nương ư, không dễ đâu nha. Bạch Dương cười đắc ý, hừm, dậy rồi thì nhanh lên đi học. Ma kết tính mở mồm mắng nhưng thấy vẻ mặt đắc ý này nên nhắm mắt cho qua. Bạch Dương nhanh chóng vào trong vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, còn ma kết về phòng thay đồ. Thế học ở đâu đây? Bạch Dương chui từ phòng tắm ra. Phòng cô, ma kết cầm sách vở vào. Không được, phòng tôi chứa nhiều tài liệu mật, nhỡ anh, Bạch Dương phản bác, thế thì phòng tôi, ma kết thở dài, nghĩ đây tiểu nhân đến mức phải lợi dụng để moi thông tin à, không được. Con gái vào phòng con trai thụ thụ bất tương thân nha. Bạch Dương tỏ vẻ triết lý, thế bây giờ cô muốn học ở đâu, chỗ nào cũng không vừa lòng, ma kết bực mình lắm rồi, chỗ nào cũng không vừa lòng, thì đến lớp học, Bạch Dương thản nhiên trả lời, cô hay nhỉ, hôm nay là thứ bảy có ai mở cửa cho mà vào. Ma kết khá bực mình vì cái tính chưa nghĩ đã nói của cô nhóc này. Kỹ năng sát thủ bao đời nay của anh đâu? Hỏi thế mà cũng hỏi. Bạch Dương dò xét ma kết theo cái kiểu. Anh có phải sát thủ không vậy? Khóe môi ma kết giật giật. Rốt cuộc cô gái này nghĩ mình là ai vậy? Tôi là sát thủ chứ không phải đạo trích. như nhau cả thôi. Bạch Dương quyết bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Chịu cô rồi, Ma Kết thở dài, thôi cũng không nên chấp nhặt con gái làm gì. Có đi không thì bảo. Bạch Dương đã phòng ra cửa từ lúc nào? Hai người này trèo tường phải gọi là siêu hạng rồi. Học thì cũng khá nghiêm túc, sức học của hai người ngang nhau nên cũng không có gì khó khăn. Bài kiểm tra thử của Thiên Hạt đưa thì cũng không phải quá khó. Tôi ra ngoài một chút, Bạch Dương bỗng nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu rồi biến mất. Ma Kết tuy thấy có vẻ lạ nhưng cũng gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục làm bài. Một lúc lâu sau, Ma Kết thấy Bạch Dương vẫn chưa quay trở lại nên quyết định đi tìm. Này, sao mãi, Ma Kết định nói gì nhưng thấy vẻ mặt lén lút của Bạch Dương nên quyết định im lặng theo dõi. Nó dạo này càng ngày càng đau, em biết rồi, anh cố gắng đến càng sớm càng tốt nhá. Bạch Dương đóng điện thoại lại, thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở về lớp học, khuôn mặt có vẻ vui lên được vài phần. Đó là ai? Cách Trương.